Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Chương 347 nguyên năng trận tràng. Kỳ thật, Asa nói, ở Hoa Tôn vực lại làm sao không phải. Mặc kệ là cái nào nơi tụ tập, chỉ cần xuất hiện huyết mạch thức tỉnh giả, mặc kệ là chủng tộc gì, đều sẽ đã chịu trọng dụng, đã chịu các thế lực mượn sức. Những người này, ở nơi nào địa vị đều cao hơn bình thường thức tỉnh giả. Thật không biết như vậy hiện tượng, rốt cuộc là hảo vẫn là hư, Đường Thời cùng Viêm Tự đều cảm thấy. Cần thiết hảo hảo điều tra một chút phương diện này sự tình, chờ bọn họ miệng vết thương đều khôi. Phục, đã mau đến trạng vạng, bọn họ trải qua một hồi đại chiến đều thấy buồn ngủ mệt. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, đối phó thống lĩnh cấp sinh vật, quả nhiên vẫn là không có khả năng. Chỉ là, Viêm Tự hôm nay sức chiến đấu, đem bọn họ tất cả mọi người hoảng sợ. Còn có đến sau lại, Viêm Tự xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ Viêm Tự cũng là một vị huyết mạch thức tỉnh giả? Chính là, Viêm Tự chưa từng dùng qua huyết mạch tạp. Chuyện này Đường Thời, Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung đều có thể làm chứng. Nhưng là, Viêm Tự xác xác thật thật xuất hiện một khác ngoại một loại hình thái. Chuyện này quả thực vô pháp giải thích, không ai có thể nói đến thông. Tần Liệt lòng hiếu kỳ cuối cùng. Chờ cả người cũng không đau, sức lực cũng khôi phục, hắn rốt cuộc kìm nén không được hỏi. Viêm ca, ngươi đánh chết một con thống lĩnh cấp sinh vật, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Này thực lực quá dọa người, còn có ngươi ngay lúc đó bên ngoài cũng đều thay đổi. Viêm ca, ngươi thành thật công đạo, có phải hay không cõng chúng ta sử dụng huyết mạch tạp? Là chủng tộc gì huyết mạch? Cư nhiên sẽ lợi hại như vậy, huyết mạch ngươi cái đầu. Ngươi cho rằng huyết mạch tạp, nơi nơi đều là, tùy tay đều có thể nhặt được sao? Đường Thời đánh gãy Tần Liệt nói. Đối với chuyện này, Đường Thời trong lòng tồn tại nghi hoặc cùng khó hiểu, lại không nghĩ ở bên ngoài trước mặt nhắc tới. Rốt cuộc Asa cùng thủ hạ của hắn đều còn ở đây, Tần Liệt không minh bạch Đường Thời ý tứ. Còn ở nói thầm, kia Viêm ca vừa mới bộ dáng, thật sự rất giống là thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực thức tỉnh giả A, thời điểm không còn sớm. Trở về đi, Viêm Tự cũng không nghĩ hiện tại nói cái kia vấn đề. Kỳ thật chính hắn cũng không biết, chỉ là ở có chút thời điểm, hắn sẽ cảm giác được trong cơ thể có cổ dị thương lực lượng cương đại. Chờ hắn đi đột phá, phóng thích, nhưng là lại không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng ra tới. Lần này cũng là nhìn đến Đường Thời bị thương, mới đem kia cổ lực lượng kích phát ra tới. Asa vẫn luôn ở chú ý bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Lại không chen vào nói. Hắn lựa chọn lưu lại, trừ bỏ có Long Miên nguyên nhân, hắn còn muốn dò la xem Viêm Tự thân phận thật sự. Nếu hắn tình báo không sai, Viêm Tự hẳn là chỉ là bình thường thức tỉnh giả. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Viêm Tự cũng không biểu hiện ra cái gì đặc biệt năng lực. Hẳn là không có khả năng là huyết mạch thức tỉnh giả. Nếu thật sự không phải, kia hắn hôm nay nhìn đến này hết thảy lại là cái gì? Hắn cũng sẽ không tin tưởng, bình thường thức tỉnh giả trước mắt tiến đến nói. Có giết chết thống lĩnh cấp sinh vật thực lực, Đường Thời trong lòng ở nhớ thương mặt khác sự tình. Đoàn người cưỡi tọa kỵ, chậm rãi dạo bước tại đây một mảnh rừng rậm, bọn họ tọa kỵ đều là lục không lưỡng dụng tọa kỵ. Chỉ có Long Miên cùng Chiến Dung tọa kỵ, là chỉ một phi hành tọa kỵ. Chiến Dung đương nhiên ngồi xuống Tần Liệt lửa cháy sư thú trên lưng. Lửa cháy sư thú ngừng ở tại chỗ không đi. Phi thường không phối hợp quay đầu nhe răng, Tần Liệt trấn an hồi lâu cũng chưa biện pháp. Cuối cùng vẫn là Chiến Dung, nhẹ vỗ về lửa cháy sư thú cái đầu, thấp giọng nói vài câu. Lửa cháy sư thú mới cam tâm tình nguyện tiếp tục đi phía trước đi, Tần Liệt bất mãn nói. Ta cảm thấy, ta lửa cháy sư thú sắp không phải của ta, liền chủ nhân đều trấn an không được nó. Lại nghe người khác nói. Tần Liệt cảm thấy trong lòng vô hạn ủy khuất, đây chính là hắn tọa kỵ, Chiến Dung, của ngươi chính là của ta, Tần Liệt, ngoặc kép, hiện tại chỉ còn lại có Long Miên một người không có lục hành tọa kỵ. Vốn dĩ tưởng cùng Đường Thời tễ một tễ, nhưng là Đường Thời trọng thương vừa vặn, huyết khí còn không có khôi phục, Viêm tự không được hắn một người kỵ tọa kỵ, mà là cùng Đường Thời cùng nhau, ngồi xuống cự lang trên lưng, Đường Thời ở phía trước, Viêm tự ở phía sau, Viêm tự từ sau ôm Đường Thời, làm Đường Thời dựa ngồi ở trong lòng ngực hắn, lang tộc lãnh tụ cao lớn thân hình vừa xuất hiện. Ngay cả Asa đều ngoài ý muốn một chút, hắn không biết này chỉ cự lang là từ đâu tới, chẳng lẽ là tọa kỵ tạp, nhưng là này chỉ cự lang bộ mặt hung ác, vừa thấy liền không phải tọa kỵ, mà là trải qua giết chóc dã thú. Cự lang này đây thật thể xuất hiện, đột nhiên trống rỗng xuất hiện, Asa đương nhiên không biết đây là một con cái gì sinh vật nhìn một quyền. Chỉ có Long Miên một người còn đứng trên mặt đất. Asa biết Long Miên tọa kỵ là thiên hành linh long, chỉ là không dùng tọa kỵ, vươn tay đưa cho Long Miên, tưởng cùng hắn cùng nhau cưỡi tuyết tinh thú, nhưng là Long Miên phi thường không cho mặt mũi, tình nguyện kích hoạt thiên hành linh long, ở khu rừng rậm rạp tầng trời thấp phi hành, cũng không muốn cùng Asa cộng thừa một con, nhìn đầu tiên bay đi Long Miên. Asa cũng thực bất đắc dĩ, Tần Liệt Tắc vui sướng khi người gặp họa nói. Asa, ngươi thảm, Long Miên tính tình nhưng lớn, ngươi cái này đắc tội hắn, tưởng hống hảo, có đến ngươi bị, ha ha, Asa nào biết đâu rằng Long Miên là cái này tính tình. Hắn phía trước đều là ở nơi xa quan vọng, nhìn đến Long Miên, đều là vô thanh vô tức, lời nói không nhiều lắm, cũng không biết giận, nếu là đánh nhau, ra tay liền đánh loại hình. Nào nghĩ đến còn sẽ như vậy ngạo kiều lại biệt nữ, Đường Thời cùng Viêm tự quan hệ. Tần Liệt cùng Chiến Dung quan hệ đều là vừa xem hiểu ngay. Asa sớm tại phía trước liền biết bọn họ là hai đối tình nhân. Chỉ có Long Miên một người cô đơn. Hiện tại có hắn cái này đại người sống ở. Long Miên rồi lại không hiếm lạ. Thật là lòng tràn đầy đều là thất bại cả mơ siêu vài người đành phải đi theo Long Miên mặt sau. Cưỡi tọa kỵ đi phía trước đi, Đường Thời thoải mái dựa vào Viêm tự trong lòng ngực. Nhìn Asa, biểu tình lược hiện trầm tư. Sau đó thử hỏi, ngươi sơ cấp trị liệu tạp là nơi nào tới? Chúng ta phía trước chưa từng gặp qua Tần Liệt. Ngoặc kép, Đường ca lại ở bậy bạ. Ngươi sơ cấp trị liệu tạp không cần quá nhiều. Còn nói cái gì chưa thấy qua? Lừa quỷ đi, Asa tầm mắt định ở phía trước Long Miên trên người. Ngữ khí nhàn nhạt nói, đây là ở sát dị tộc thời điểm, thu được chiến lợi phẩm, trị liệu thức tỉnh giả trọng thương, hiệu quả phi thường hảo, Đường Thời lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho rằng ở khắp vực, sơ cấp trị liệu tạp đã đại diện tích xuất hiện đâu. Còn hảo không phải hắn tưởng như vậy, ngẫu nhiên từ dị tộc trong tay thu được một ít hy hữu thẻ bài. Cũng không phải không có khả năng. Giống Đường Thời chính hắn, còn từ Sừng Châu người vượn nơi đó đào tới không ít bảo bối đâu, các ngươi phía trước cũng gặp qua. Đi, ngươi sử dụng phương pháp phi thường chính xác, Asa vẫn cứ không mặn không nhạt vạch trần Đường. Thời nói dối, Đường Tử Long Miên ngay lúc đó phản ứng. Asa liền biết, bọn họ khẳng định gặp qua sơ cấp trị liệu tạp, Đường Thời không có một chút nói dối bị vạch trần xấu hổ. Tiếp tục sâu kín nói, ngươi hiện tại cấp bậc là cao bao nhiêu? Ta xem ngươi ở sử dụng kỹ năng thời điểm, sẽ xuất hiện một loại năng lượng hoàn, ta không có cụ thể cấp bậc. Chỉ cần có thể đem tổ tiên lưu truyền tới nay cường đại kỹ năng đều học được. Ta liền sẽ trở thành đại pháp sư. Cái loại này, năng lượng hoàn, kêu, nguyên năng trận tràng. Chỉ có ở lực lượng đạt tới nhất định độ cao thời điểm. Mới có thể xuất hiện nguyên năng trận tràng, sử dụng ra tới kỹ năng. So bình thường kỹ năng phải mạnh hơn 3 lần trở lên. Nguyên năng trận tràng càng lớn, kỹ năng uy lực càng lớn. Tự nhiên, tiêu hao nguyên năng cũng lớn nhất, này đó số liệu đều là Asa gia tộc thông qua thí nghiệm được đến. Phi thường chuẩn xác, Asa ở thời điểm chiến đấu, Đường Thời vẫn luôn ở nhìn chằm chằm xem. Hắn phát hiện Asa sử dụng vài cái kỹ năng, đều sẽ có chứa nguyên năng trận tràng. Nếu là bình thường thức tỉnh giả, trừ bỏ đạt tới anh hùng kỳ trung cấp trở lên. Hơn nữa phải có anh hùng kỳ trung cấp trở lên thẻ bài. Sử dụng thời điểm, mới có thể xuất hiện nguyên năng trận tràng. Như vậy xem ra, Asa thực lực, nói không chừng so Đường Thời tưởng tượng còn mạnh hơn, Tần Liệt cũng hỏi. Giống chúng ta người như vậy, có hay không nguyên năng trận tràng? Asa không chút nào buồn xỉn nói cho hắn. Các ngươi huyết mạch chi lực khai quật còn chưa đủ. Ta ở ta vực, nhìn thấy quá vài cái có được thượng cổ bách tộc huyết mạch thức tỉnh giả. Bọn họ ở sử dụng kỹ năng thời điểm, đã có thể xuất hiện nguyên năng trận tràng, đây là ở gián tiếp nói cho Tần Liệt. Chiến Dung cùng Long Miên, bọn họ có được thực tốt thượng cổ huyết mạch, thực lực khai quật lại phi thường không lý tưởng, bọn họ mấy cái ở Hoa Tôn vực có thể bài thượng hào. Nếu phóng tới Tứ Đại vực, phỏng chừng liền sẽ bị bao phủ ở vô số cường giả bên trong, Tần Liệt cùng Chiến Dung đều không nói. Đặc biệt là Chiến Dung, hắn vẫn luôn đang liều mạng đề cao thực lực của chính mình. Khai quật tự thân huyết mạch chi lực, không nghĩ tới, nỗ lực đến nay, hắn vẫn cứ không có thể sử dụng ra nguyên năng trận tràng. Không chỉ là bọn họ, ở bọn họ gặp được quá những cái đó thức tỉnh rồi huyết mạch chi lực người. Bọn họ cũng không có xuất hiện quá nguyên năng trận tràng. Không biết là huyết mạch không thuần nguyên nhân, vẫn là bọn họ nỗ lực không đủ nguyên nhân, Đường Thời suy nghĩ chính là muốn được đến anh hùng kỳ trung cấp trở lên bản mạng tạp. Nói dễ hơn làm, cho nên, có thể xuất hiện nguyên năng trận tràng, người, đều không đơn giản, nói đến bản mạng tạp, Đường Thời nhớ tới hệ thống thương thành giống như xuất hiện cái gì vấn đề. Hắn buổi chiều bị thương thời điểm, vẫn luôn vào không được, ngay cả kêu gọi hệ thống, cũng không có được đến đáp lại, Đường Thời lại lần nữa nếm thử một lần, cư nhiên vẫn là vào không được, xem ra, không phải bởi vì hắn bị thương nguyên nhân, bằng không, hắn hiện tại thương đã hảo, như thế nào sẽ vẫn là vào không được, Đường Thời rất muốn đem tin tức này nói cho Viêm Tự, nhưng ngại với có người khác ở đây. Hắn không tiện mở miệng, Đường Thời đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn hệ thống, sẽ không bỗng nhiên biến mất đi. Hệ thống đều biến mất, hệ thống thương thành khẳng định cũng sẽ không tồn tại, ứng. Hẳn là không có khả năng đi. Đường Thời có điểm lo lắng, hắn đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng. Cái này hệ thống cùng Mai Gia huyết mạch rốt cuộc có cái gì quan hệ? Một hệ thống. Như thế nào sẽ xuất hiện ở Mai Gia huyết mạch đâu? Hắn quả nhiên còn cần phá hủy mấy cái thị ma giả hang ổ. Mới có thể biết chân tướng. Những cái đó thị ma giả. Phía trước như vậy nhớ Mai Gia bảo tàng sự. Sau lại truy tung bọn họ thị ma giả. Đều bị hắn cùng Viêm Tự cấp giết. Đến bây giờ, kế tiếp truy tung giả. Đến bây giờ cũng không lộ diện. Không biết là bởi vì bọn họ thường xuyên rời đi địa phương. Vẫn là bởi vì thị ma giả căn bản không có tìm được bọn họ tung tích. Bằng không không có khả năng mặc kệ bọn họ này đó tiêu dao tự tại nơi nơi chạy loạn. Đường Thời kỳ thật rất muốn đem Mai Ngàn Nhan bắt được tới hỏi cái đến tột cùng. Nhưng là, liền tính đem hắn kêu ra tới. Hắn cũng nên sẽ không nói cho hắn đi. Mai Ngàn Nhan phía trước mình xác nói cho hắn. Không cần triệu hoán hắn, sở hữu vấn đề, đều làm chính hắn đi tìm đáp án, Đường Thời nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể đánh mất hỏi Mai Ngàn Nhan ý niệm, vị này, nhân tộc nguyên tổ tựa hồ không tốt lắm đối phó. Vừa ra chàng liền cùng Linh Vương Chi Vương đánh trời đen kịt. Tính tính, vẫn là không cần mạo hiểm, vạn nhất đem vong Linh Chi Vương cấp thả ra. Đến lúc đó xui xẻo vẫn là hắn Đường Thời, sắc trời dần dần đêm đen tới. Bọn họ vài người cũng đi ra khu rừng này. Tần Liệt sớm dựa vào Chiến Dung trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Đêm qua vội vàng lên đường. Một đêm không ngủ, hôm nay lại tình hình chiến đấu liên tục. Nhưng xem như lại vây lại mệt. Một không cẩn thận liền ngủ rồi, Đường Thời dựa vào Viêm Tự trong lòng ngực. Cũng có chút vây. Còn ở nhỏ giọng cùng Viêm Tự trò chuyện thiên, ngươi như thế nào sẽ tới nhanh như vậy? Dựa theo Xích Dực Long tốc độ, nhanh nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đến. không nghĩ tới ngươi hôm nay liền đến. Đường Thời nhắm mắt lại. Mơ mơ màng màng hỏi, Viêm Tự nghĩ nghĩ. Thấp giọng nói, ta nhảy lên lại đây, ân. Đường Thời mở to mắt, nhìn hắn, cái gì kêu nhảy lên lại đây. 2 giây sau, Đường Thời đột nhiên mở to hai mắt, hạ giọng nói, ngươi sẽ không, tựa như buổi chiều cùng Thạch Gia cá sấu khổng lồ chiến đấu khi như vậy. Một đường nhảy lên lại đây đi. Viêm Tự một cái không nhịn xuống, cười ra tới, hắn không nghĩ tới, Đường Thời cư nhiên thật sự tin tưởng hắn là nhảy qua tới. Như vậy xa khoảng cách, như thế nào có thể thật sự nhảy qua tới, nhìn đến Viêm Tự cười. Đường Thời thế mới biết chính mình bị chơi, cho hắn một khuỷu tay, Viêm Tự nắm lấy Đường Thời tay. Bám vào hắn trên lỗ tai nói, còn nhớ rõ ta kia Trương Long tạp sao? Ngày hôm qua ra Lam Tinh Thành, thoát khỏi 2 gã theo dõi giả lúc sau, liền ở một cái bí ẩn địa phương kích hoạt rồi Long tạp. Ta đô thượng sở hữu nguyên năng, đêm khuya ác Long mang theo ta bay nửa giờ. Nó hình thể thật sự quá lớn. Cánh kích động một chút, ta suýt nữa liền từ nó trên lưng thổi rơi xuống đi. Lăn nửa ngày, phát hiện còn ở nó trên lưng, Đường Thời cũng cười rộ lên. Hắn liền cảm thấy kỳ quái, Viêm Tự sao có thể sẽ hôm nay đến. Liền tính hắn cùng Xích Dực Long cùng nhau phi, cũng không có khả năng nhanh như vậy đến. Không nghĩ tới, là kích hoạt rồi Long tạp, dẫn hắn lại đây, Đường Thời đột nhiên chú ý tới một chút. Kinh ngạc nói, ngươi nguyên năng, đã có thể chống đỡ đêm khuya ác long nửa giờ tiêu hao. Ân, là nửa giờ, Viêm Tự cũng không nghĩ tới. Chính mình nguyên năng cư nhiên có thể chống đỡ long tạp nửa giờ tiêu hao. Phía trước chính là liền vài phút cũng không thể căng, Đường Thời cũng nghĩ đến điểm này. Cảm thấy Viêm Tự đột nhiên có thể chống đỡ long tạp nửa giờ tiêu hao. Thật sự quá không thể tưởng tượng, chẳng lẽ. Vẫn là cùng trên người hắn hắc quang cùng kim quang có quan hệ. Trừ bỏ nghĩ đến này, Đường Thời thật sự không thể tưởng được khác khả năng, Đường Thời tiếp tục thấp giọng nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, trên người của ngươi kim quang, sẽ là cái gì? Viêm Tự đương nhiên nghĩ tới, nhưng là lại không có manh mối. Hắn ở bộc phát ra lực lượng, đập Thạch Gia cá sấu khổng lồ thời điểm. Kia giống như liên tích giống nhau đẩy ra kim quang, Viêm Tự xem rành mạch, lại không rõ đó là cái gì. Kia kim quang lực lượng phi thường cường đại, ngay cả như vậy thật lớn Thạch Gia cá sấu khổng lồ đều bị đánh đến loạn hoàng. Có thể thấy được này lực lượng, Viêm Tự ôm chặt trong lòng ngực người. Cảm thán nói, duy nhất khả năng, vẫn là nhân tộc nguyên tổ một mai ngàn nhan cho ta ăn kia một mảnh kim sắc đồ vật. Chính là từ kia lúc sau, ta mới cảm thấy, trong cơ thể có cổ lực lượng cường đại tồn tại, nhưng lại sử dụng không ra, chỉ có ở ghen ghét khát vọng, sợ hãi, sinh tử một đường thời điểm, mới có thể kích phát ra tới. Hết chương.